Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 77 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như tất cả những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ ba người bọn Dương Tử Mi cười nói đi đến trường học. Nhìn thấy mấy gương mặt hồn nhiên trong sân trường, trái tim của Dương Tử Mi đột nhiên xuất hiện cảm giác an tâm. Thật mong rằng sau khi lên cấp 3, cô cũng có thể giống như bao nhiêu người khác, học tập, làm quen bạn bè như bình thường, là một học sinh trung học bình thường mà thôi. Ở kiếp trước, cô cực kỳ hận bản thân mình không có năng lực hơn người như bây giờ. Khi trở nên quá mức khác thường, khiến cho công việc cuốn chân, làm cô không cách nào an tâm làm những chuyện mình muốn và cần làm. Tử Mi, bạn ấy rốt cuộc cũng thấy quay về rồi, làm mình nhớ chết mất. Hạ Bội thấy cô thì lao đến, ôm lấy cổ của cô, vừa na vừa nhảy từng từng. Những bạn học có quen biết khác cũng chạy đến hỏi han cô, khung cảnh vô cùng ấm áp. Trông thấy những gương mặt nhiệt tình ấy, Dương Tử Mi cảm động vô cùng. Bước vào phòng học, đúng lúc Tần Khải Văn cũng có mặt ở trong phòng học, trông thấy cô thì mới mỉm cười. Cuối cùng cũng chịu quay lại trường học rồi đấy à? Em xin lỗi thầy Tần. Dương Tử Mi cúi người xin lỗi ông. Kiểu học sinh học dài hạn như cô mà lại nghỉ nhiều như vậy, cô chắc đã mang đến không ít phiền phức và khó khăn cho thầy rồi. Thì cho tốt vào, thế thì thầy sẽ tha lỗi cho em. Thầy Tần giả bộ nhíu mày nói. Xin tuân mệnh. Dương Tử Mi nghịch ngợm nói lại một câu. Thầy Tần đưa giấy báo danh thi cho cô, nói cho cô biết mấy điều quan trọng cần chú ý liên quan đến cuộc thi. Dương Tử Mi chăm chú lắng nghe rồi ghi nhớ thật kỹ. Đây chính là cuộc thi quan trọng đầu tiên trong đời của cô. Mặc dù cô đã tính trước rồi, nhưng vì vẻ mặt căng thẳng của thầy Tần và các bạn học xung quanh khiến cô bất giác cũng có phần hồi hộp lẫn căng thẳng hơn. Thậm chí còn không có lòng tin vào bản thân của mình. Rốt cuộc, đề thi đến cấp 3 sẽ thế nào đây? Nhất là môn tiếng Anh nữa, mình có thể thi được điểm cao phần nghe không nhỉ? Sadako là một giáo viên tiếng Anh vô cùng tài giỏi, lại thêm trí nhớ của bản thân cô cũng khá siêu phàm. Học kèm một tháng thôi, mà từ lý thuyết đến trình độ nghe của Dương Tử Mi đều khá lên hẳn. Cho nên, giờ có nghe mấy đoạn ghi âm do giáo viên tiếng Anh nói ra thì cô cũng không sợ gì nữa. Vì rèn luyện khả năng nghe, nên lúc Long Trục Thiên gọi điện cho cô đều nói tiếng Anh cả. Trò Dương Tử Mi này, em học tiếng Anh thế nào rồi? Giáo viên tiếng Anh nhìn thấy cô thì cũng ân cần hỏi thăm. Chắc là đã không còn trở ngại gì đâu ạ. Em theo cô đến văn phòng, cô cho em làm trước một bài thi thử, để em xem mấy hôm nay trình độ tiếng Anh của em có tiến bộ hay không. Áp lực của giáo viên tiếng Anh cũng rất lớn. Dương Tử Mi học môn nào cũng đứng đầu, chỉ bị mỗi môn tiếng Anh là trường hạ chỉ tiêu, phải nhanh tranh thủ một giải quán quân toàn thành phố, cho nên các cô giáo viên đều dồn hết hy vọng lên Mẫn Cương, cùng với người thường xuyên vắng mặt nhưng thành tích lại cực kỳ kinh người là Dương Tử Mi. Nếu như đến lúc đó bị môn tiếng Anh kéo thấp một phần điểm phẩy của cô, thì không biết hiệu trưởng có bất chấp lý do mà trách mắng giáo viên tiếng Anh không biết giải hay không nữa. Huống hồ gì, nếu như có thể có được một quán quân toàn thành thì thần là giáo viên chủ nhiệm môn, tiền thưởng cũng sẽ nhiều thêm một chút. Dương Tử Mi đang muốn viết trình độ tiếng Anh của mình đến cỡ nào, nên đi theo giáo viên tiếng Anh đến phòng làm việc của cô ấy để làm bài thi thử. Thì khả năng nghe rất thuận lợi, đọc hiểu từ vựng điền vào chỗ trống, thậm chí cả viết một đoạn văn ngắn cũng làm cá trôi chảy. Cái đề thi vốn nên làm xong trong vòng một giờ thì cô chỉ tốn có 40 phút là xong, hơn nữa làm rất kỹ. Giáo viên tiếng Anh hừng phấn ngồi chấm điểm ngay tại chỗ, phát hiện cô chỉ sai có một ngữ pháp căn bản ở phần viết văn, còn lại đều đúng cả. Quá tốt rồi, trò Dương Tử Mi này thật không ngờ em tiến bộ nhiều như thế. Giáo viên tiếng Anh hừng phấn vùng bút ghi 118 điểm vào ô điểm, sau đó hỏi giáo viên tiếng Anh của lớp Mẫn Cương. Mẫn Cương bên lớp của cô thì bài này được bao nhiêu điểm thế? 116. Giáo viên tiếng Anh kéo bài thi qua xem vừa nói. Làm tốt thật đấy. Lần đầu em Dương Tử My thi tiếng Anh chỉ được có 60 điểm thôi, có đúng không? Đúng đó, đúng là học sinh thiên tài mà. Giáo viên tiếng Anh khen ngợi như thế khiến Dương Tử My hớn hở ra mặt. Xem ra sau này tiếng Anh thật sự không còn vấn đề gì nữa rồi. Việc thi vào trường trung học Quảng Nguyên chắc là không có nhiều khó khăn nữa rồi. Sau khi biết Dương Tử My nâng thành tích môn học kém nhất của mình là tiếng Anh lên top đầu, thì các thầy cô bộ môn của cô đều vui vẻ như mở cờ trong bụng. Xem ra cuối cùng, chúng ta cũng dạy nên một trạng nguyên kỳ thi chuyển cấp rồi. Cứ để cho trường trung học số 1 ở đó mà ghen tị đi. Bao nhiêu năm nay, trạng nguyên kỳ chuyển cấp đều ở trường trung học số 1 hết. Chúng ta toàn bị đè đầu cưỡi cổ, sắp ảnh hưởng đến việc triều sinh tới nơi mất rồi. Năm nay có hai em học sinh xuất sắc là Mẫn Cương và Dương Tử My. Chắc chắn là chúng ta sẽ được nở mày nở mặt. Tổ trưởng khối lớp 9 nhào mắt cười nói. Đúng đó, đúng đó. Năm nay nhất định phải đạp nát trường trung học số 1 dưới chân trung học Nam Thành chúng ta. Một thầy khác cũng lên tiếng, càng nói lại càng hăng hái hơn. Chỉ tiếc là Mộ Dung Nghiên chuyển trường mất rồi. Chứ nếu không thì mình còn có một em cực giỏi nữa cơ. Giáo viên tiếng Anh lớp Mẫn Cường buồn bực nói. Cái con bé là học sinh tâm đắc nhất của tôi đấy. Gần như lần nào nó thi tiếng Anh cũng được điểm tối đa. Nghe thấy cái tên Mộ Dung Nghiên, Dương Tử My chỉ cười thản nhiên. Cô không muốn bị kẹt giữa cuộc nói chuyện của các giáo viên nữa nên bèn đi ra ngoài. Dương Tử My gặp mình hiệu trưởng trên hành lang. Nghĩ đến việc của tiền sinh Fujita trước kia, Dương Tử My thực sự chẳng có tí thiện cảm nào với ông hiệu trưởng này. Cô chẳng buồn chào hỏi ông ta mà đanh mặt cứ thế đi thẳng. Này, trò Dương Tử My, em đứng lại cho thầy. Hiệu trưởng thấy cô dám không chào hỏi mình thì gọi cô lại với vẻ khó chịu. Dương Tử My đứng lại, hờ hững nhìn ông ta, chẳng nói chẳng rằng. Gặp thầy cô thì phải chào hỏi. Bố mẹ em không dạy em cái phép lịch sự tối thiểu ấy à? Ba em là giáo viên tiểu học cơ đấy, thế mà để con cái mất dạy. Hiệu trưởng giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng. Nếu không phải là Tần Khải Văn bảo vệ em, thì em đã chẳng được dự thi trong trường này nữa. Ba mẹ em dạy em rất tốt, em chỉ chào hỏi các thầy cô giáo đáng kính mà thôi. Còn cái loại cáo mượn oai hùm, nịnh trên đè dưới, thì em chẳng chào hỏi làm gì. Dương Tử My lạnh lùng nói xong thì xoay người đi thẳng. Hiệu trưởng tức đến tím cả mặt. Tôi phải đuổi học em ngay lập tức để cho em không thi lên cấp 3 được thì thôi. Căn cứ vào quy định của luật giáo dục bắt buộc, thì khi em còn đang học chương trình giáo dục bắt buộc, thì thầy không có quyền đuổi em, trừ khi thầy là hiệu trưởng trường trung học của em rồi tính. Mà có khi thầy cũng chẳng có năng lực ấy đâu. Dương Tử My quay đầu cười nhạo. Hiệu trưởng điền tiết đến tăng sông máu não, bèn chạy đến văn phòng khối lớp 9, đập bàn đánh rầm một tiếng. Cái con bé Dương Tử My chết tiệt, không hành chết nó, làm nó không thi được vào cấp 3 thì tôi không làm người. Hiệu trưởng à, Dương Tử My là hy vọng để chúng ta có trạng nguyên kỳ thi vào cấp 3 và đạp đổ trường trung học số 1 đây. Bây giờ mà ngày hành con bé thì chỉ có trường mình tổn thất lớn thôi. Tổ trưởng bộ môn vội vàng nói. Cái con nhỏ vắng mặt suốt ngày không thèm lên lớp đó mà giúp chúng ta tranh được trạng nguyên á. Tổ trưởng Lương à, cậu đừng có đùa tôi. Tôi nhớ Tần Khải Văn bảo tiếng Anh của nó kém lắm cơ mà. Hiệu trưởng hừ lạnh một câu. Hiệu trưởng à, con bé là học sinh thiên tài. Lục trường đúng là tiếng Anh của nó kém thật. Thế nhưng bàn nãy tôi cho em ấy làm một đề thi mô phỏng thì em ấy được những 118 điểm. Đến Mẫn Cương cũng chỉ được có 116 thôi đấy. Giáo viên tiếng Anh cũng mau mắn nói theo. Cô bé học các môn khác rất tốt. Cho dù không đến lớp thường xuyên thì cũng ăn chắc điểm cao. Chẳng phải trong kỳ thi tháng môn ngữ văn em ấy đã viết một bài văn cực kỳ xuất sắc đó sao? Lúc ấy, đến cả giảng viên đại học cũng muốn tuyển thẳng em ấy luôn. Em ấy có thể phá tan kỷ lục thi vào cấp 3 trong lịch sử của thành phố A chúng ta. Ngày mà làm em ấy không được thi, thì trường chúng ta thiệt tỏ đấy. Có chuyện đó sao? Đưa bài thi đây tôi xem. Đối với một trường học mà nói, thì tỷ lệ lên lớp chính là số mệnh. Một học sinh xuất sắc đạt thành tích cao trong kỳ thi cấp 3 hay đại học không khác gì một cái bảng hiệu sống, rất có lợi cho việc thu hút đầu vào. Hiệu trưởng xem xong bài thi tiếng Anh và thành tích thi tháng của Dương Tử My thì không dám nói thêm một câu nào nữa. Dương Tử Mi lần lượt phát những chiếc bút văn xương đã được chuẩn bị sẵn cho cả lớp. Đây không phải bút văn xương bình thường, mà mỗi chiếc đều được cô đưa vào một phù chú an thần thoải mái, tỉnh táo đầu óc. Nếu mang nó theo người, thì sẽ có ảnh hưởng nhất định tới cảm xúc lúc đi thi, để mọi người không bị lo lắng quá. Đương nhiên là chúng không có tác dụng gì trong việc quay cóp hay đoán trước đề thi. Sau khi nhận bút văn xương, thì mọi người càng vững lòng hơn. Ai nấy đều tin rằng mình có thể thi tốt hơn nhờ có sức mạnh thần bí mà Dương Tử Mi trao tặng. Tiếng chuông báo hiệu giờ thi reo vang. Dương Tử Mi ngồi im lặng ở chỗ của mình chờ giáo viên giám thị tới. Mỗi phòng thi có hai giám thị từ trường khác tới. Cả hai đều có dáng dấp nghiêm khắc, chẳng cách nào bao công thiết diện vô tư, làm cho không khí trong trường thi nghiêm túc hẳn lên. Một vài bạn chịu áp lực học hành lớn, có tâm lý yếu, đã bắt đầu căng thẳng, vừa nhìn vào túi đựng đề thi, vừa khe khẽ cầu nguyện cho số phận của mình. Giám thị đọc quy tắc thi, sau đó phát đề theo hiệu lệnh tiếng chuông. Dương Tử Mi nhìn đề thi ngữ văn vào cấp 3, phát hiện ra nó còn dễ hơn để mô phỏng bình thường, mà làm còn đơn giản hơn nữa. Đề thi là, tôi đoán. Đoán ư? Dương Tử Mi nở nụ cười. Trên đời này, còn ai đoán trước giỏi hơn cô nữa đây? Thế là cô làm xong phần trí thức trụ cột một cách cực kỳ thuận lợi, sau đó bắt đầu chém gió. Tôi đoán trước tương lai của ngành bất động sản. Cô kết hợp những gì từng thấy hoặc từng nghe về thị trường bất động sản ở kiếp trước với thị trường ở thời điểm hiện tại, sau đó viết về xu thế bất động sản trong tương lai. Chi tiết, đề cho giới hạn là 800 chữ. Nếu không, cô đã viết được cả trang giang đại hải. Kỳ thi tiến hành trong 3 ngày, tiếng Anh cũng làm khá tốt. Dương Tử Mi không cần bói, cũng tin chắc rằng mình nhất định sẽ giật ngôi trạng nguyên trong kỳ thi này. Bởi vì cô nhìn tướng mạo mẫn cương thì rõ cậu ta có số bản mãng. Thế nhưng, trạng nguyên thì ắt sẽ về tay cô đây chứ ai. Cô không tin còn ai có thể vượt qua được mình nữa. Sau khi kỳ thi kết thúc, các thí sinh đã ôn tập vất vả một năm, vui mừng phấn khởi, chẳng khác nào những chú chim non mới được sổ lồng. Họ xé nát tài liệu trên tay và cả sách giáo khoa rồi tung ra ngoài cửa sổ, tuyên bố cho cả thế giới bằng mình đã được tự do. Tần Khải Văn kêu gọi học sinh cả lớp tổ chức một hoạt động liên hoan tốt nghiệp. Hạ Bội đề nghị làm tiệc nướng, được phần lớn các bạn ủng hộ. Dương Tử Mi không xa lạ gì với món nướng cả. Kiếp trước vì quá nghèo hèn đói khát, cho nên đôi khi cô sẽ lấy trộm một con gà của nhà người ta rồi ra bờ sông ngồi nướng mà ăn. Thế nhưng cô chưa từng tham gia một bữa tiệc nướng nào, nhất là một hoạt động tập thể như vậy. Ăn tiệc nướng và vui chơi ngoài trời cùng các bạn chắc là vui vẻ lắm. Dương Tử Mi háo hức mong chờ. Dương Đại Sư, có thời gian rảnh đi chọn mua dụng cụ nướng với tụi này không? Hạ Bội nhận ra cô có vẻ thích hoạt động lần này nên ôm choàng lấy cổ cô rồi hỏi. Dương Tử Mi vui vẻ gật đầu. Cô quyết định không nghĩ những chuyện khác nữa, mặc kệ sư phụ mất tích, mặc kệ Mạnh Thiên Hiểu trốn thoát, mặc kệ hết thảy mọi thứ mà hưởng thụ niềm vui đơn giản như mọi người mà thôi. Chúng ta cùng đi mua xiên nướng rồi qua chợ mua cánh gà với chân gà các thứ. Còn những thứ lặt vặt thì nhóm Hoàng Lị sẽ làm. Hạ Bội cầm tờ giấy ghi chép những thứ cần làm và nói với Dương Tử Mi. Chuyện này nhìn thì đơn giản, nhưng mà cũng mệt lắm đấy. Đến lúc làm bạn đừng có mà chạy đấy nhá. Dương Tử Mi nhíu mày. Cho dù mình có chạy, thì một mình lớp trưởng siêu sao như cậu cũng vẫn gánh được mà. Đồ đều cáng này. Hạ Bội liếc cổ trắng mắt, sau đó thấy di động của mình vang lên thì lấy ra xem. Khi nhìn thấy có cuộc gọi tới, khuôn mặt cô ửng hồng. Lúc nghe máy thì giọng nói dịu dàng hẳn đi. Anh à, hôm nay nghỉ mà lại gọi điện cho em à? Dương Tử Mi liếc thấy người gọi tới là công tử Trăng Hoa là anh Kình thì cũng liếc mắt khinh thường, không thèm để ý đến nữa. Hà Bụi tránh mặt Dương Tử Mi để trò chuyện với La Anh Kình xong thì má đào ửng đỏ, sóng mắt long lanh, mặt đầy xuân sắc. Điện thoại của ai gọi thế? Dương Tử Mi hỏi vờ như không biết. À... một người bạn ấy mà. Hà Bụi né tránh ánh mắt của Dương Tử Mi rồi đáp lời với giọng điệu rất bình tĩnh. Thế nhưng ánh mắt của cô đã sớm bán đứng tâm trạng hưng phấn kích động của chủ nhân mình. Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi. Mỗi người có duyên phận trời định của riêng mình. Đây không phải chuyện cô có thể điều khiển được. Chỉ hy vọng cô ấy có thể kiên cường mà bước đi trên con đường tình chẳng tầm thường này. Nhờ có cuộc gọi của Lạc Anh Kình mà Hạ Bụi nói nhiều hẳn lên, thần thái khi nói chuyện cũng bừng vui phởi phới. Hai người đến chợ mua xiên nướng, hăng hái mặc cả với người bán hàng. Hạ Bụi thấy Dương Tử Mi mặc cả như vậy thì ngạc nhiên lắm. Mình cứ tưởng bạn không ăn khói lửa nhân gian cơ chứ, hóa ra mặc cả còn giỏi hơn cả mình, lại còn chuyên nghiệp nữa chứ. Tiểu thư ơi, bạn mới là người xuất thân giàu có, chứ đâu phải là mình. Mình là con gái nhà nghèo, làm sao mà không biết mặc cả được. Dương Tử Mi cười. Kiếp trương cô nghèo đến mức chỉ hận không thể bẻ một cắc bạc ra làm đôi để tiêu rẻ. Mua gì cũng phải cố gắng mua với giá rẻ nhất. Người thường chẳng thể nào theo nổi trình độ mặc cả ấy được đâu. Kiếp này cô không thiếu tiền, bình thường không cần mặc cả làm chi. Song như vậy không có nghĩa là cô không biết nó đã ngấm sâu vào máu thịt của cô rồi. Xiên nướng mua bằng tiền quỹ lớp, đương nhiên là cô phải tính toán chi li. Bạn chém đi, cứ chém đi. Con gái nhà nghèo thì không có sai. Cơ mà, lúc bạn sinh ra đã có số giàu sang rồi. Hà Bụi điếc xéo Dương Tử Mi. Mình có giàu sang gì đâu. Thế thì mình giàu sang, còn bạn là giàu có. Dương Tử Mi đang muốn nói lại Hạ Bụi, thì đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ cầm một chiếc bát mẻ đi đi lại lại giữa dòng người. Vừa đi vừa nói ra nhiều chuyện huyền bí lắm. Cái bát này của tôi là đồ cổ đấy. Trong nhà tôi có nhiều đồ cổ lắm. Món nào món đấy đều cả 100 triệu bạc. Các cô các bác có muốn xem thử không? Người qua đường liếc mắt nhìn bà ta rồi nói nhỏ. Đồ điên, hoang tưởng à? Tôi không lừa các bác đâu. Cái đĩa cho mèo ăn ở nhà tôi chính là một món đồ cổ đáng tiền lắm đấy. Cái bát tôi đang cầm trong tay cũng được đào dưới đất lên. Giá đắt cực kỳ. Tôi bán rẻ cho các bác nha, chỉ 10 vạn thôi là được. Người phụ nữ nọ kéo vạt áo của người qua đường mà nói. Cho bà 10 vạn tiền âm phủ thì có. Người qua đường bực mình, gạt bà ta ra rồi đi mất. Dương Tử Mi nhớ người phụ nữ đó là ai? Đó là bà thím, ngày đó đưa món đồ cổ mâm đồng quan trọng cho cô. Sau đó lại đổi ý, nói cô là tên lừa đảo rồi đòi cô về. Chẳng phải khi đó bà ấy bán mấy cái mâm đó lãi cả 100 triệu sao? Sao bây giờ lại ăn mặc rách nát, dáng vẻ nghèo hèn, đi lừa tiền của người ta bằng mấy cái bát mẻ thế này? Nhìn tướng mạo của bà ta thì hiển hiện vận số táng ra bại sản. Thì ra vì có 100 triệu trong tay, cho nên cách nghĩ và cách sống của người phụ nữ chất phác cam chịu hầu hạ ông chồng sinh bệnh ấy đã thay đổi rất nhiều. Cuối cùng thì bà lại phải quay về cuộc sống còn nghèo khổ hơn so với trước kia. Có một số người không có mệnh cầm tiền. Nếu ôm tiền tài, thì chỉ có một kết cục là bị ông trời đùa giỡn mà thôi. Thế nhưng việc này không còn liên quan gì đến Dương Tử Mi. Cô không muốn chọc vào phiền toái nữa. Vậy mà bà thím kia chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra cô ngay. Ánh mắt vốn đã tối sầm như tro tàn lại bùng lên ánh sáng hệt một ngọn đèn mới châm thêm dầu, sáng rừng rực và đầy hy vọng. Ái chà, bé con! Là cháu thật sao? Bà thím nọ cười đon đả bước tới, vươn tay định túm lấy tay của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi hơi né ra, tránh được tay của bà ta, rồi nói với giọng lạnh lùng: Bà ơi, chúng ta không quen thân đến thế đâu. Bà thím nọ nhìn đôi tay lấm bẩn của mình, đoạn lau nó vào vạt áo rồi cười mà nói: Ngại với cháu quá, gặp cháu nên bà vui quá ấy mà. Dương Tử Mi nhếch miệng chẳng nói chẳng rằng: Này bé con, cháu nhìn thử đi, cái bát này được đào ra từ vườn rau nhà bà đấy, chắc chắn là đồ cổ thật đấy. Bà bán cho cháu nhé, không cần nhiều đâu, chỉ cần tiện tay đưa cho bà 30 vạn là được rồi. Bà thím nọ giơ cái bát mẻ lên trước mặt Dương Tử Mi. Bà thím ơi, có phải bà thấy Tử Mi nhà chúng tôi mặt mũi ngây thơ nên thím bắt nạt không? 30 vạn sao? Bà nãy tôi còn thấy bà rao bán cho người ta có 10 vạn thôi cơ mà. Hạ Bụi đứng cạnh đó cười nhạo. Bà nghĩ cái bát mẻ này làm bằng vàng hay bằng bạc mà đòi những 30 vạn. Sao bà không đi cướp ngân hàng luôn đi? Không nói chuyện với đứa không có mắt nhìn, không hiểu đồ cổ như nhóc. Bà đang nói chuyện với cô bé này cơ mà. Bà thím kia thấy Hạ Bụi đột nhiên chen vào thì trừng mắt lườm cô đầy bực dọc. Sau đó lại tươi cười nói với Dương Tử Mi. Hay đà bà chịu thiệt một tí, bà bán cho cháu 10 vạn cũng được. Ông chú của cháu bây giờ bệnh nặng lắm rồi, không có tiền khám không được đâu. Xin lỗi, cháu xưa nay hiền lành, không muốn chiếm lợi của người khác. Bà đem cái bát này đi bán cho người khác đi, cháu không có tiền đâu. Dương Tử Minh nói với cái giọng lạnh lùng. Ấy ấy bé con ơi, làm sao mà cháu không có tiền được chứ? 100 triệu mà cháu còn lấy ra như không, thì làm sao mà không có nổi 10 vạn được? Cháu nể tình chúng ta quen biết, mua cái bát này cho bà đi mà. Bà thím nọ la lên. Cháu quen biết bà, không có nghĩa là cháu phải vung tiền như rác vì bà. Dương Tử Mi kéo Hạ Muội đi rồi nói. Chúng ta đi qua bên kia, mua cánh gà đi. Không được đi. Bà thím nọ chặn đường Dương Tử Mi, rồi bỗng ném mạnh cái bát xuống đất. Sau đó bà ta ngồi bệt ra đấy, ăn vạ, váng trời váng đất. Ôi làng Đức ơi, có đứa cố ý đánh vỡ cái bát cổ của tôi đây này. Mọi người từ bốn phía vây lại xem kịch hay. Dương Tử Mi cạn lời. Cô không thể ngờ được là bà thím này lại dùng cách thức bỉ ổi trở trẹn đến thế để đòi tiền của mình. Là nó đấy, chính con bé này làm vỡ cái bát cổ của tôi mà không chịu đền tiền. Chồng tôi đang bệnh liệt giường, tốn kém bao nhiêu tiền của, chỉ trông vào mỗi cái bát cổ này để cứu mạng thôi. Con bé này không mua bát thì thôi, nó lại còn cố ý đập vỡ cái bát của tôi. Tôi không muốn sống nữa, tôi chết quách đi cho rồi. Bà tím kia chỉ vào mặt Dương Tử Mi mà gào lên. Những người không biết đầu cua tai nheo thế nào, đứng quay xung quanh, cũng dùng ánh mắt chỉ trích nhìn Dương Tử Mi và buông lời trách móc. Thật là, cái con bé này nhìn mặt mũi cũng xinh đẹp, mà sao lại làm thế cơ chứ? Nghe mà lạnh hết cả người. Đúng rồi đây, không mua thì thôi, đập cái bát của bà ấy làm gì? Sao mà lại ác thế không biết nữa? Đúng là quá đáng, nhìn Đông Phung thì là học sinh trường Trung học Nam Thành đấy, phải đi báo cho hiệu trưởng của nó mới được. Dương Tử Mi bị hành động vừa ăn cướp vừa la làng của bà thím kia làm cho ghê tởm. Cô thật không ngờ bà thím đôn hậu chất phác ngày đó lại biến thành bộ dạng thê thảm, ác độc như ngày hôm nay. Hạ Bụi đứng bên cạnh tức điên cả người, cô nàng nhảy dựng lên mà quát. Bà ta nói dối đấy, ban nãy bà ta bắt chúng cháu mua cái bát mẻ đó với giá 30 vạn. Đương nhiên là chúng cháu không mua, cho nên bà ta mới cố ý ném vỡ nó đấy. Nghe Hạ Bụi nói như thế, mọi người lại dồn ánh mắt nhìn về phía bà thím kia, tỏ ra hoài nghi. Hai đứa nó đi cùng với nhau thì đương nhiên là phải nói đỡ cho nhau rồi. Số tội thật là khổ. Ông chồng ở nhà thì sắp chết, mà bát thì vỡ mất rồi. Tôi trắng tay rồi. Tôi sống trên đời để mà làm gì chứ? Cứ để cho tôi chết quách đi cho xong. Nói xong, bà ta đứng dậy, cắm đầu lao về phía một cái cột gần đó. May mà người qua đường kéo lại kịp. Để tôi chết quách đi cho rồi. Để tôi chết quách đi cho rồi. Mọi người không tin tôi thì có thể đi tìm hiểu tin tức mà xem. Lần trước nhà tôi có một cái mâm đồng cổ đáng giá 100 triệu bạc. Chúng tôi ngốc nghếch không biết, suốt nữa đã bị con bé này lừa mất. Tôi đòi lại món đồ 100 triệu ấy, cho nên nó mới ghi hận trong lòng. Hàng xóm nhà tôi đều biết cả đấy. Mọi người cứ đến phố Đông Trực mà hỏi thử xem. Bà thím tóc tay bù xù cứ thế gào khóc mà kể lể. Tôi cầm 100 triệu muốn mang về chữa bệnh cho chồng. Ai ngờ lại bị lừa đảo lừa mất sạch. Bây giờ tôi muốn cái bát cổ cuối cùng đi bán. Ai ngờ lại gặp phải con bé này đây. Nó vẫn còn ghim thủ tôi từ đợt ấy. Không muốn cho tôi sống nữa, cho nên mới đập cái bát của tôi đấy. Mọi người cứ để tôi đập đầu mà chết quách đi. Đừng có cản tôi nữa. Nghe xong, đám người lại nhìn thấy Dương Tử Mi với mắt khác thường. Trong tiềm thức, đám đông luôn hướng về kẻ yếu. Huống hồ, sau khi nghe chuyện Dương Tử Mi suýt nữa lừa mất món đồ cổ giá trị 100 triệu của người phụ nữ ngốc nghếch, thì ai cũng tin bà thím kia. Dương Tử Mi nhìn bà thím nọ, tự nhiên tự biển tự diễn với ánh mắt lạnh lùng. Hạ Bụi tức học máu, bèn kéo ông chú bán xiền nướng ra hỏi. Chú à, bà này chú cũng nhìn thấy bà ta tự ném vỡ cái bát đúng không? Chú bán hàng không muốn dính vào phiền phức, bèn lắc đầu nói. Bà này chú mải đếm tiền nên không nhìn thấy gì hết. Hạ Bụi thấy không, ông ta không chịu làm chứng thì giận điên cả người. Thấy không ai chịu đứng ra làm chứng cho Dương Tử Mi, trong mắt bà thím kia ánh lên tia nhìn đắc ý và giảo hoạt. Bà ta biết Dương Tử Mi có tiền nhưng da mặt lại mỏng. Bà ta làm loạn thế này, cô nhất định sẽ xì tiền ra, lấp liếm cho xong chuyện. Được rồi, đừng có nóng. Dương Tử Mi trấn an Hạ Muội một chút. Bà luôn miệng nói tôi đập vỡ cái bát của bà. Thế thì trên bát phải có vân tay của tôi. Bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát tới đây cho họ xử lý. Nếu họ nói trên bát có vân tay của tôi, thì tôi sẽ đền tiền cái bát cho bà. Đương nhiên, phải mang mảnh vỡ đi cho chuyên gia đồ cổ giám định xem có phải là đồ cổ thật hay không. Nếu mà đúng, tôi sẽ bồi thường cho bà đúng giá thị trường. Còn nếu mà không phải, thì tôi sẽ kiện bà ra tòa vì tội phỉ báng. Bà phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi. Bà tím kia vừa nghe thấy vậy thì mặt mày biến sắc. Vừa rồi Dương Tử Mi không hề chạm vào cái bát này. Đương nhiên là không thể có dấu vân tay. Mà cái bát này chưa chắc đã là đồ cổ thật. Bà chỉ đào nó từ góc tường lên thôi, chứ nào có biết gì. Vạn nhất mà kiện lên tòa, thì bà ta chịu thiệt là cái chắc. Không được, bà ta tuyệt đối không thể chịu mất cả chì lẫn chài như vậy được. Bà ta đảo mắt láo liên, rồi bắt đầu cào lên tóc của mình, sau đó gào khóc với vẻ oan ức còn hơn cả thị kính. Tao biết mà, tao biết bọn cảnh sát tòa án sẽ làm bằng chứng giả cho đám nhà giàu ăn trên ngồi trốc như mày mà. Ở cái xã hội này, người nghèo như chúng tôi không sống nổi mà. Tuyết trời giữa hạ, oan kể cùng ai? Cứ gọi cảnh sát đi, gọi đến cho chúng nó thông đồng tiếp tay cho mày hãm hại người đàn bà khốn khổ này đi. Những người đang vây quanh đó không phải là trẻ con. Họ biết rõ trên đời này, với người có quyền có thế, thì cảnh sát hay tòa án chỉ là trò đùa mà thôi, không đáng để tin cậy. Dương Tử Mi vốn định dựa vào cảnh sát với pháp viện để mà hù dọa bà cô này. Nhưng mà không ngờ, bà cô không sợ mà còn phản ứng dữ dội như vậy. Cô cạn lời trước bà cô vì tiền mà đã phát điên này mất thôi. Nhưng mà cô cũng sẽ không cho bà cô ấy một đồng tiền nào nữa, cũng không chữa bệnh cho chồng của bà cô ấy nữa. Mặc dù sẽ bị quần chúng đứng đây xem cho là mình cấu kết với cảnh sát, cô vẫn nghĩ là bọn cảnh sát nghĩ và người giám định tới đây, giám định cái chén này là phương pháp xử lý tốt nhất. Trên điện thoại di động của cô cũng có số điện thoại của cục trưởng cục cảnh sát. Cục trưởng vừa bắt máy, lập tức dẫn theo một tốp cảnh sát chạy đến đây. Dương Đại... Cục trưởng vừa định chào Dương Tử Mi một tiếng, đã bị ánh mắt của cô chặn lại. Cục trưởng, bà cô này nói tôi cố ý đem bể cái chén cổ của bà ấy, đòi tôi bồi thường 30 vạn tệ. Tình huống cụ thể đành nhờ vào các ngài xem xét cho kỹ lưỡng. Cần hợp tác điều tra, tôi sẽ hết lòng hợp tác. Còn đây là số điện thoại của người giám định trong thị xã chúng tôi. Mong ngài gọi điện mời ông ấy đến giám định giùm tôi. Khuôn mặt của Dương Tử Mi không có bao nhiêu cảm xúc nhìn cục trưởng cục cảnh sát. Cục trưởng sớm đã muốn thể hiện chút lòng thành với Dương Tử Mi, tranh thủ nhờ cô giúp mình chỉ điểm phong thủy một chút, nhìn thử xem có thể giúp ông thăng quan phát tài được hay không. Vì vậy, vừa nghe Dương Tử Mi gặp phiền toái, ông ta đã vội vàng chạy đến. Nghe nói có người dám đụng tới Dương Tử Mi, ông ta không khỏi tức giận trừng mắt chất vấn bà cô kia. Nói mau, chuyện này như thế nào? Nếu có nửa lời giấu giếm, đừng trách tôi tiết diện vô tư. Bà cô thấy Dương Tử Mi thật sự dám gọi điện thoại kêu cảnh sát tới, trong lòng đã sợ đến phát run. Nhưng mà lúc này, bà cũng không còn đường lui nào nữa rồi. Do vậy, bà cô bắt đầu đứng lên, la lối. Mọi người thấy chưa? Rõ ràng cô ta quen biết tên cảnh sát này. Ai có tội, mọi người cũng biết rồi. Vậy mà đi thẩm vấn tôi, đây là đạo lý gì vậy? Quần chúng xung quanh tất nhiên nhìn thấy được cái thái độ của cục trưởng đối với Dương Tử Mi, trong lòng cũng nghĩ rằng cô ta sai nên bắt đầu nhốn nháo cả lên. Dương Tử Mi không muốn dây dưa cùng người đàn bà này nữa. Cô thật sự chẳng muốn lãng phí thời gian của mình với loại người như vậy. Vì vậy, trên tay của cô bắn ra âm sát khí, bay thẳng vào bên trong đầu của vị đại thẩm kia, làm cho bà ta không thể suy nghĩ được nữa, hơn nữa còn dễ dàng bị kinh sợ. Đại thẩm không thể nói bậy bạ như vậy được. Đúng là tôi biết Dương đại sư, bạn học Dương, nhưng mà tôi còn khoác bộ đồng phục này trên người, tất nhiên sẽ không làm việc trái với pháp luật. Còn chuyện chỉ có lừa gạt hay không, chỉ cần đưa ra chứng cứ hợp lý, chân tướng mọi việc rõ ràng rồi. Căn cứ theo quy định pháp luật, việc này là một hành vi lừa gạt tài sản của người khác một cách có tổ chức. Hành vi phạm tội càng nghiêm trọng, mức phạt càng lớn. Nếu nói về số tiền 30 vạn tệ, ít nhất phải lên tới 15 năm tù. Cục trưởng nghiêm mặt nói một câu. Bà cô kia vừa nghe vậy đã bị hù dọa cho giật cả mình. Cộng với đầu óc của bà ta đang bị âm sát khí khống chế, không còn phản ứng được nữa, sợ đến nỗi tái cả mặt, thì thào hỏi, tội của tôi nặng như vậy sao? Hơn nữa, vừa rồi chỉ còn vu khống người thi hành công vụ, tôi khó mà nhẹ hơn được. Tất nhiên, tôi không phải quan tòa, đến lúc đó cụ thể tội trị như thế nào, đều do quan tòa phán quyết cả. Cái gì? Không phải như vậy đâu, là tôi sai mà, là do tôi bị tiền làm cho mở mắt, muốn vòi vĩnh ít tiền từ em gái này mà thôi. Còn chuyện này tất cả là do tôi tự nghĩ ra. Vừa dứt lời, bà cô kia đột nhiên vọt tới đám người kia, giống như một con thỏ, ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Cục trưởng vừa định kêu người đuổi theo, đã bị Dương Tử Mi chặn lại. Thôi bỏ đi, cái loại người này mặc kệ họ đi, tôi cũng không muốn truy cùng diệt tận làm gì, cũng không muốn lãng phí thời gian của cục cảnh sát các ông. Được rồi, tất cả do cô quyết định. Cục trưởng cười hiền hậu với cô một cái. Thật ra, vừa rồi tôi cũng thấy là do bà cô kia tự cầm chén rồi tự ngã, sau đó lại đổ tại cho cô bé này. Trước đó còn cầm cái chén kia trao bán tận 10 vạn tệ. Ai cũng thấy rõ ràng là lừa đảo. Nếu thật là chén cổ, sao lại mang ra ngoài đường bán? Chỉ cần chạy đến tiệm bán đồ cổ bán là được rồi. Một vị đại thúc bán đồ ăn gần đó chợt nói ra một câu. Thì ra là vậy, mình đã bị vở diễn của bà ta lừa rồi. Những người khác ngẫm nghĩ lại cũng thấy mình có chút ngu ngốc, bắt đầu xoay người rồi giải tán đi ngay. Sau một màn lộn xộn này trôi qua, Hạ Muội và Dương Tử Mi tiếp tục đi chuẩn bị nguyên liệu làm đồ nướng. Nhưng mà tâm trạng của Hạ Muội vẫn vô cùng bực bội, không ngừng mắng bà cô kia tại sao lại vô sỉ như vậy. Chuyện đã qua rồi, phí miệng lưỡi với loại người như vậy làm gì? Dương Tử Mi cười nói. Bạn thì kiềm chế tốt rồi. Gặp là mình đã kêu cảnh sát tới chộp cổ rồi. Không thể nào mà nhịn được nữa. Hình như bà ta nói cái gì mà chậu quản trọng ra 10,000, nghĩa là gì? Hà Bụi tò mò hỏi. Dương Tử Mi kể đại khái chuyện đã trải qua một lần. Khinh bỉ sâu sắc, sao trên đời lại có tồn tại loại người như vậy? Nếu không phải bạn phát hiện ra, cái chậu kia còn để làm khay cho mèo ăn rồi. Huống chi, bạn còn trị liệu giúp chồng bà ta. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ mà còn mang cái chậu về. Bây giờ con muốn tìm bạn ăn vạ, đúng là mặt siêu dày. Hạ Muội nghe xong không nhịn được mà mắng. Chuyện trước kia có thể hiểu được, dù sao mình cũng có chút sai, nhưng mà mình đã trả lại mọi thứ cho bà ta rồi. Vậy mà bây giờ, bà ta còn muốn tìm mình. Đúng là coi tiền như cỏ rác mà, khó mà tưởng tượng nổi. Sư Tử Mi lắc đầu nói, mặc kệ bà ta đi, dù sao loại người này cuối cùng cũng không đạt được kết cục gì tốt đẹp đâu. Hạ Muội thấy mặt của Dương Tử Mi đã xuất hiện chút oán giận, nên quay lại dỗ dành cô vài câu. Thôi kệ đi, lòng có chút gợn sóng mà thôi, chúng ta đi mua cánh gà với đùi gà đi. Hai người vừa tới chỗ quán bán gà, thì bà chủ quán đang quở trách một cô bé tầm 8 tuổi. Cái con bé chết tiệt này, sao mày lại đần như vậy? Mỗi ngày cứ trộm thịt gà của tao cho mấy tên ăn xin ngoài đường. Cuối cùng mày muốn gì đây? Chẳng lẽ mày không biết, một ngày tao bán thịt gà chẳng lời được bao nhiêu tiền sao? Bé gái kia quệt quệt miệng, cúi đầu tỏ ra vô cùng ấm ức, nhỏ giọng rồi nói. Còn thấy thật tội nghiệp cho mấy người ăn xin kia, không có cơm ăn. Dù sao nhà chúng ta mỗi ngày đều dư rất nhiều đồ ăn cơ mà. Bọn họ không có cơm ăn thì liên quan gì tới chúng ta? Nếu chúng ta không có cơm ăn thì ai lo? Mẹ của mày bị kiếm tiền mà phải cấu xé với người ta để làm gì? Không phải là để kiếm một chút tiền để chữa trị cái mặt cho mày sao? Bà chủ quán vô cùng tức giận, vùng tay vỗ đầu bé gái kia một cái. Sao mà ngu dữ vậy mày? Chưa từng thấy ai đần như mày cả. Đem đồ trong nhà đi cho người khác. Lần sau còn dám tái phạm nữa, tao không nhẹ tay nữa đâu đấy. Cô bé còn kia cũng mím môi, không nói thêm bất cứ lời nào. Dương Tử Mi thấy cô bé trước mặt có một vết bỏng tạo thành một cái sẹo lớn vô cùng khó coi, làm cho bộ dáng của cô bé đáng lẽ thành tú động lòng người lại trở nên đáng sợ vô cùng. Gương mặt này làm sao mà Dương Tử Mi có thể quên được? Kiếp trước, nếu như hỏi cô có bất kỳ người bạn nào hay không, thì câu trả lời chỉ có cô bé trước mặt này thôi. Trải qua vô số buổi tối đói meo ở kiếp trước, luôn có một cô bé nhiệt tình mang theo không phải đùi gà thì cánh gà cho Dương Tử Mi ăn. Hơn nữa, còn cùng cô trò chuyện. Dương Tử Mi nhìn được trong đôi mắt của cô bé tràn đầy một vẻ thương xót. Chị Tử Mi à, Hai chúng ta đều quá thảm. Chị thì không có nhà để về. Còn mặt của em thì lại như vậy. Không có ai chịu chơi chung với em. Mẹ của em thì muốn kiếm đủ tiền để làm phẫu thuật. Nhưng mà sau khi sinh em trai rồi, lại không chịu phẫu thuật cho em nữa. Nói tốn tận vài vạn tệ, thật là tốn kém quá. Đứa em trai thì suốt ngày mắng em là đồ quái vật. Bạn bè cùng lớp thì trêu chọc. Hai chúng ta đúng là những người đáng thương. Năm ấy, cô bé ấy đã được 17 tuổi, thường xuyên buồn bã tâm sự với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nghe xong câu chuyện của cô bé cũng rất buồn. Cô bé trước mắt này tuy có khuôn mặt xấu xí, nhưng đối với người lang thang như cô đây là một vị thiên sứ. Cô bé thường xuyên cầm theo đồ ăn, nhất là các món mà mọi người ít khi được ăn như thịt gà, làm cho bọn họ bỗng nhiên có lộc để ăn cũng đỡ đói lòng chút nào. Mà nhờ cô bé khiến cho Dương Tử Mi đỡ phần nào cảm giác cô độc. Cô bé này cũng hay đem theo quần áo cho Dương Tử Mi, tuy rằng chỉ là quần áo cũ nhưng luôn ấm áp và sạch sẽ. Dương Tử Mi vô cùng kích động khi thấy bé gái Diệp Thanh này lúc 8 tuổi. Cô ơi, bọn con muốn mua một ít cánh gà, đùi gà nướng, bán sao vậy cô? Hạ Bội lên tiếng hỏi chủ quán. Khi cô chủ quán vừa định phát tác, nghe vậy mới dừng lại, dằn dạy con cái. Xoay ra cười tươi nhìn hai người Hạ Bội. Hai bạn nhỏ, muốn mua gà nướng thì đến chỗ tôi là đúng rồi. Ở đây tôi còn chút cánh gà, toàn bộ đều mới nhập hàng sáng nay thôi. Tươi cực kỳ, nếu nướng lên, hương vị chắc chắn là cực phẩm đấy. Dương Tử Mi thấy Diệp Thanh hai tay toát một cái, đã chụp lên một cục thịt gà trong tay, giấu đằng sau người, lặng lẽ rời đi. Hạ Bội, bạn ở đây mua đi, mình có chút việc, có gì gọi điện thoại sau nhé. Dương Tử Mi nhìn Hạ Bội nói một tiếng, lập tức vọt theo bóng dáng của bé gái kia. Chỉ thấy bé gái ngoặt ra ngoài hướng chợ, đi đến cầu vượt. Trên cái cầu vượt này, có một đứa bé tầm 5 tuổi bị bại liệt nằm sấp ở đó, đang không ngừng dập đầu ăn xin. Diệp Thanh này chạy đến trước mặt đứa bé kia, lấy ra một cái đùi gà, khuôn mặt thoạt nhìn xấu xí của cô bé nở một nụ cười như là thiên sứ vậy. Nhóc có muốn ăn không? Đứa bé ăn xin nhìn thấy cái đùi gà, lập tức đưa tay chụp lấy, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Diệp Thanh đứng ở bên cạnh thấy vậy, từ trong đồng tử như trong suốt kia, lóe ra một vẻ xót thương. Lúc này khóe mắt của Dương Tử Mi đã cay cay rồi. Bé gái này mặc dù bị kỳ thị, giễu cợt, thậm chí bị vứt bỏ, nhưng vẫn giữ được lòng từ bi, nhân ái của mình. Bản thân của mình so với cô bé này cảm thấy đúng là một trời một vực. Dương Tử Mi mua hai chai nước bước tới, đưa một chai cho đứa bé ăn xin kia, một chai đưa cho Diệp Thanh. Diệp Thanh nghi hoặc nhìn cô. Cho hai đứa đấy, Dương Tử Mi cười nói. Cảm ơn chị, nhưng mà em không khát nước, để cho em nhỏ này uống đi. Diệp Thanh có chút lưu luyến nhìn chai nước trái cây, nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó không đành lòng đưa cho đứa bé bên cạnh. Đứa bé ăn xin bên cạnh tất nhiên không khách khí, ôm lấy hai chai nước vào lòng. Dương Tử Mi cho đứa bé ăn xin 100 tệ, sau đó kéo tay Diệp Thanh rồi nói. Diệp Thanh, hai chúng ta kiếm chỗ tâm sự nha. Chị biết tên của em sao? Chị là ai? Diệp Thanh hiếu kỳ rồi hỏi. Chị tên là Dương Tử Mi, chị đã biết em lâu rồi. Dương Tử Mi cười nói. Chúng ta qua KFC bên kia ngồi nha, sau đó ăn một chút, vừa ăn vừa nói chuyện nha em. Diệp Thanh quay đầu qua suy nghĩ một hồi. Nhưng mà chị Tử Mi ơi, em nhớ từ trước đây, đến nay em chưa từng gặp chị cơ mà. Người xinh đẹp như chị, em gặp một lần là không thể quên được đâu. Trước kia chị không xinh đẹp như thế này đâu. Hồi đó chị giống như đứa bé ăn xin kia kìa. Đừng em cho mấy cái đùi gà để ăn đấy. Dương Tử Mi cười nói. Thật hả chị? Hồi xưa chị cũng là ăn xin sao? Bây giờ nhìn bộ dáng của chị giống với người có tiền mà. Diệp Thanh nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Chị trúng số đấy. Giờ thì sao rồi? Dương Tử Mi cười nói. Đúng là may mắn nha. Từ nay về sau chị không cần phải chịu khổ nữa rồi. Vui quá đi. Vẻ mặt của Diệp Thanh sung sướng, giống như người trúng số là bản thân mình vậy. Nhìn cô bé đó đơn thuần như vậy, suy nghĩ vô cùng đơn giản, Dương Tử Mi không nhịn được mà cảm động. Chị à, trúng vé số rồi, nhiều tiền như vậy, hay là chị cho em kia một chút tiền đi, cho nó đỡ phải khổ. Diệp Thanh chỉ vào đứa bé ăn xin, mặt mũi tràn đầy đồng cảm. Thôi được rồi, Dương Tử Mi gật đầu, để chị thay em chiếu cố cho nó, nhưng mà mỗi người có số mệnh của mình, một số việc không phải chúng ta có khả năng thay đổi. Mà chị ơi, trên đời này không ai chịu khổ cả đời hết, giống như chị này. Trước đây là một người ăn xin, bây giờ đùng một cái trúng xổ số thì lại thành người có tiền. Cậu bé kia cũng có thể chuyển mệnh được chứ. Diệp Thành khó hiểu nói một câu. Dương Tử Mi nhìn cô bé không nói gì. Vận mệnh của một số người thay đổi được là do định mệnh, cũng có thể thay đổi nhờ có cơ duyên của người khác, chứ không phải bản thân có thể tự thay đổi. Nhưng mà Dương Tử Mi sẽ là người thay đổi cơ duyên của Diệp Thanh. Bởi vì đời trước cô thiếu nợ Diệp Thanh rất nhiều, cả đời này nhất định phải đem cả tâm của mình để mà đáp trả. Dương Tử Mi nhìn đứa bé ăn xin rồi nói, em đói bụng không? Chị dẫn đi ăn KFC nhá. Đứa bé kia trố mặt ra, sau đó lại lắc đầu. Mẹ của em dặn em ở đây, không cho đi đâu hết. Nếu dám đi đâu, mẹ sẽ đánh em một trận. Mẹ em bắt em làm ăn xin sao? Dương Tử Mi nhíu mày nói. Dạ, mẹ em nói em là đứa tàn phế, chỉ có làm được việc này thôi. Đứa bé cúi đầu, vô thức nhìn vào hai chân của mình, đau khổ nói. Dương Tử Mi và Diệp Thanh nghe vậy không khỏi đau lòng. Ăn trước đi rồi nói sau nha, rồi chị cho em tiền. Dương Tử Mi ôn nhu nói một câu. Em cũng không đi được, nếu như có lòng tốt, mang vài món đồ ăn cho em đi. Em cũng muốn biết KFC có mùi vị gì. Đứa bé ăn xin thòm thèm, liếm đôi môi khô khốc của nó, hai mắt tràn đầy khát vọng. Vậy thì để chị cõng em qua. Diệp Thanh cúi thân hình nhỏ bé của mình xuống, lộ ra sống lưng, xoay đầu nhìn đứa nhỏ kia rồi nói. Hai chúng mình cùng nhau thưởng thức KFC, bên trong còn có máy lạnh nữa, sung sướng lắm. Diệp Thanh mới chỉ 8 tuổi, còn đứa bé ăn xin này thì 5 tuổi. Tuy rằng tướng người nhỏ bé, ít nhiều gì cũng được 30 kg. Vậy mà cô bé này lại không do dự khom người xuống cõng. Cô bé này đúng là thiên sứ ở trần gian. Mắt của Dương Tử Mi ươn ướt, nhìn Diệp Thanh rồi nói, để chị ôm nó cho. Giờ hết quần áo của chị thì sao? Để em cõng được rồi. Diệp Thành cõng đứa bé lên lưng, cố hết sức đứng dậy. Dương Tử Mi không ra tay mà tiếp tục đứng đó nhìn, nhìn Diệp Thanh cõng đứa bé ăn xin đi từng bước một. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.